Tiên Linh Đồ Phổ, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 16.262, giao chiến. Gác sách, con từ kết quả đẩy ngược Dư Dương Sơn rừng đá, Từ Chính cùng Phục Nguyên Thanh đồng thời kéo nàng nhập bọn, song phương lý do cũng không thành lập, chỉ ít có một cái không thể thành lập. Kết hợp với trên đường kiến thức Linh Ngọc cơ bản có thể khẳng định, bọn hắn đang chơi hoa văn, chính mình vừa vặn đụng vào trước mắt một cái quân cờ, là tranh tai mắt của người. Tránh đến tột cùng là của ai tai mắt vậy thì nói không rõ, có khả năng nhất vẫn là bị bọn hắn lưu tại dưới nước động quật chú ý Hạo, Mạc Trầm hai người. Điểm này, xem bọn hắn trước sau thái độ, đại khái có thể suy đoán ra một số. Chuyện này, nếu như kết cục là đem nàng diệt sát, vậy thì viên mãn vô khuyết. Nàng hoàn thành quân cờ tác dụng, lại phát giác không nên biết đồ vật cái kia tốt nhất xử lý phương thức chính là giết người diệt khẩu. Quỷ dị chính là, nàng an toàn rời đi. Đến cùng là Từ Chính giữ lời hứa, vẫn là sự thật cũng không phải là nàng tưởng tượng được phức tạp như vậy. Linh Ngọc suy nghĩ một lát quyết định ném đến sau đầu đi. Nàng phía trước cùng Từ Chính lập hồn khế, chỉ cần bọn hắn không trở mặt diệt khẩu, sự thật đến cùng như thế nào, không có quan hệ gì với nàng. Lại lần nữa ngự lên phi kiếm, nhanh chóng chạy trốn. Vẫn là về trước Bạch Lộc Am đi, miễn cho xảy ra chuyện. Mắt thấy cách Bạch Lộc Am càng ngày càng gần, Linh Ngọc bỗng nhiên dừng phi kiếm, ngừng ở giữa không trung. Có sóng linh khí, nàng nhướng mày, trải rộng ra thần thức. Nàng dự cảnh năng lực mặc dù không kịp Đoàn Phi Vũ, nhưng so cùng giai tu sĩ, lại có tiểu thắng, cũng không lâu lắm, phát giác được dị thường, sắc mặt biến hóa. Theo cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, trên mặt hoảng sợ sắc càng ngày càng đậm. Đại quân đột kích, Linh Ngọc tự lẩm bẩm, trong lòng nhanh chóng tính toán, mình liệu có thể tại đại quân đánh tới phía trước chạy về doanh địa. Toàn lực thi triển kiếm độn, vẫn rất có hy vọng, mặt khác nàng còn có trường sinh thủy mang theo tính mệnh trước mắt. Nên dùng liền dùng, việc này không nên chậm trễ, đi. Một đạo thiền từ kiếm quang nhanh chóng xẹt qua chân trời, gây nên cách đó không xa yêu tu chú ý, một tên bề ngoài cùng nhân loại không khác Nguyết Nam từ hai con ngươi nhíu lại thoát ly đại bộ đội, đuổi theo. Cái này Nguyết yêu tu khí thế qua kinh người, phi độn mà ra một khắc này. Khí lưu xoáy không khí chung quanh bị rào động, khoe khoang tài giỏi duệ tiếng kêu to. Linh Ngọc rất vui vẻ cảm giác đến, mẹ a, lại là kết đan yêu tu. Không dám quay lại, Linh Ngọc cắn răng liều mạng phi độn. Nàng đến cùng ngược lại cái gì nấm mốc phía trước đã bị kết đan yêu tu đuổi theo một lần. Suýt nữa đem mệnh chơi rơi, hiện tại lại tới một lần, lần này trên người nàng nhưng không có cái gì bảo bối. Quý vô ưởng cho hộ thân bảo vật đã tại lần trước dùng xong. Làm sao bây giờ nàng vừa rồi phép tính còn không phải thế dựa theo kết đan tu sĩ độn tính toán. Vừa vặt nghĩ như vậy xong, phía trước cách đó không xa cũng có khí tức cường đại tới gần. Linh Ngọc khẽ giật mình về sau, bỗng nhiên ngộ qua đây. Yêu tu đại quân xuất động, nhân loại tu sĩ sao lại không có phản ứng, hơn phân nửa là đóng giữ Bạch Lộc Am tiền bối. Mạng nhỏ có thể cứu. Linh Ngọc mừng rỡ trong lòng, ném viên thuốc tiến miệng, hướng đạo kia mạnh đại khí hơi thở tới gần. Rốt cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ nào Nguyết yêu tu chạy tới phía trước, một đầu bích lục thụ đằng vòng qua đến, quấn lên Linh Ngọc eo. Đưa nàng lui về phía sau ném đi, ném vào tu sĩ trong đội ngũ. Đối diện bay tới hai tên trúc cơ tu sĩ, nắm nàng một thanh. Linh Ngọc tại trên phi kiếm đứng thẳng, hướng hai người gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ, Nguyết yêu tu cùng thụ đằng đã chính diện lên. Yêu tu chiều dài lưỡi dao nắm chắc quả đấm, đột nhiên vung xuống, to lớn khí lưu khoe khoang tài giỏi duệ kêu to, hướng bọn hắn vọt tới. Thụ đằng ở giữa không trung múa, như là màu xanh lá cự mãng, hào không lùi xúc địa đụng vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bọn hắn những thứ này trúc cơ tu sĩ, đều bị ba động khí lưu vãi ra. Ba động dần dần bình tức, Linh Ngọc từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy giữa không trung cùng yêu tu chỉ chính là Lam Mộc Dương. Lúc này Lam Mộc Dương toàn thân tản ra lạnh lùng khí tức cùng bình thường ôn hòa trầm ổn bộ dáng tưởng như hai người. Giới luật trưởng lão nắm giữ chiến lệnh đường, sao lại không có khát máu một mặt hiện tại trước mặt địch nhân, hắn lộ ra răng nanh. Thô to thụ đằng đột nhiên như bột phấn vỡ vụn, sau một khắc lại tụ lại hợp nhất ngưng tụ thành một hạt giống, một khỏa giọt nước từ Lam Mộc Dương đầu ngón tay bay ra ôn nhu mà đưa nó bao vây lại. Thủy tứ nhuần vạn vật hạt giống, bao hàm sinh cơ. Hạt giống hút đủ thủy, xác ngoài xuất hiện một vết nứt, sau đó, một vòng màu xanh lá từ hạt giống bên trong thò đầu ra, lấy mắt trần có thể thấy góc độ quất ra chồi non, mọc ra cành lá, nhanh chóng cất cao. Chỉ là trong nháy mắt một hạt giống, liền trưởng thành đại thụ che trời, rễ sâu lá tốt đứng vững trong mây. Cái này khỏa đại thụ, một mực lập giữa không trung, Nguyết yêu tu lần lượt ra quyền, lại đều bị đỡ được. Lam Mộc Dương bên miệng hiển hiện một tia cười lạnh, hai tay bấm pháp quyết, một hơi ở giữa, trên trăm cái bắt ra thủ ấn, ngón tay động liên tục hóa thành hư ảnh. Sau đó, tùy ý hướng phía trước một chỉ, một đạo tinh tế dòng nước rót vào đại thụ bên trong. Đại thụ khẽ run lên, đột nhiên nổ tung, vô số lá xanh, hướng Nguyệt Yêu Tu đánh tới. Rõ ràng như vậy xanh tươi đáng yêu, lại mang theo lạnh thấu xương sát cơ, phô thiên cái địa. Linh Ngọc hít sâu một hơi, thẳng đến lúc này, nàng mới biết được kết đan tu sĩ đấu pháp, có dạng này thanh thế. Vị này ôn hòa Lam sư thúc lại có như thế sát khí tràn ngập một mặt. Nguyệt Yêu Tu không cam lòng yếu thế, nhẹ nhàng khoát tay, trên nắm tay lưỡi dao đột nhiên dài ra. Xoạt, thoát ly, vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, huyễn hóa ra vô số hư ảnh, thanh thế không thể so với lá cây thưa thớt nghênh đón. Bất quá mấy tức kết đan kỳ hai tên tu sĩ, đã là sát chiêu lượt ra. Ngay tại cục diện rằng có thời khắc lá xanh bên trong hiện lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hàn quang, một cây trong suốt vô hình châm nhỏ, vô thanh vô tức hướng Yêu Tu đánh tới. Bình thường tình huống dưới, lấy tu vi của nàng, căn bản không biết hiện cái này kiện pháp bảo cho nên có thể từ ngàn vạn trong lá cây nhận ra đến, là bởi vì vật này nàng thưởng thức qua vài lần, rất quen thuộc hắn ánh sáng. Linh Ngọc quay đầu đi xem, quả nhiên, cách đó không xa Quý Vô Ưởng mỉm cười mà đứng, hai tay chắp sau lưng phảng phất chỉ là đang xem kịch trên thực tế đã âm hiểm ra chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đều có thể hiện Yêu Tu đương nhiên sẽ không hề có cảm giác, ngay cả nàng không nhìn thấy đều hiện thân ảnh chớp động tránh né lấy đánh lén phi châm. Ngay tại hắn coi là tránh thoát phi châm, Quý Vô Ưởng trợn mắt nhìn thời điểm, phía sau bỗng nhiên phát lạnh, một cây châm nhỏ tùy tiện phá vỡ hắn hộ thể linh quang, đâm vào đi. Nguyệt Yêu Tu hoảng hốt, xong trường hợp lại, liền muốn vận khí bức ra, ai ngờ cái kia châm nhỏ vừa vào thân cận, liền hóa thành một đạo hàn lưu, bắt đầu phá hư hắn kinh mạch, đột nhiên đâm vào hắn đan điền. À, Yêu Tu kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. Lam Mộc Dương cự mộc đúng lúc đó nhổ tận gốc bỏ đá xuống giếng, hung hăng hướng về hắn đập xuống. Có khắc một bóng người lướt gấp đến, lại chậm một bước, không có thể cứu dưới tính mạng của hắn. Quý Vô Ưởng nhẹ nhàng cười một tiếng, giang hai tay thu hồi từng cây vô hình châm nhỏ. Bộ này pháp bảo thế nhưng là âm nhân đồ tốt. Nhân loại, chạy tới Yêu Tu toàn thân đỏ, như cùng một con tôm luộc, hung hăng trừng mắt Lam Mộc Dương. Lam Mộc Dương ánh mắt bất động, lại lần nữa bóp lên chỉ quyết, đại thụ thu hồi một hạt giống, cái này thứ trưởng ra cành cây về sau, lại mở ra một đóa to lớn hoa. Hoa mùi thơm khắp nơi, mang theo mê người mùi thơm ngát. Cái kia Yêu Tu ánh mắt nhất định, con mắt bắt đầu mê mang. Hoa này lại có mê tâm trí người ta công hiệu. Linh Ngọc chính thấy như si như say, một đạo bóng người áo trắng đột nhiên ở người nàng một bên hiền hiện, mang theo hững hờ ngữ điệu nói. Nhà đầu tùy tiện ra cái nhiệm vụ đều có thể mất tích, vi sư kém chút cho là ngươi về không được. À, sư phụ, Linh Ngọc lấy lại tinh thần, vội vàng lộ ra nịnh nọt cười. Đồ nhi vừa vặt vừa trở về, liền thấy ngài đại thần uy, vô thanh vô tức liền đem một tên cùng giai Yêu Tu giải quyết, quá uy phong. Quý Vô Ưởng cười khẽ một tiếng, trên mặt xinh đẹp không có nửa phần đắc ý, có thâm ý nhìn về phía nàng. Lúc này mới bao lâu không thấy, công phu nịnh hót lại có tiến bộ a, hắc hắc. Linh Ngọc không đỏ mặt chút nào, chỉ là mông ngựa có thể làm cho sư phụ toàn thân thư thái, vậy cũng đáng. Ra mặt dày, Quý Vô Ưởng cười như không cười nói, sau đó lại nói. Mạng ngươi thật lớn, gặp được kết đan Yêu Tu, đều có thể còn sống sót. Nâng lên cái này, Linh Ngọc lòng có không cam lòng. Sư phụ ta kém chút mất mạng, ngài đều không tới cứu ta. Quý Vô Ưởng lạnh nhạt nói. Vì sư phía trước đã nói với ngươi cái gì, ngươi quên. Tốt à, đừng nhìn sư phụ bình thường nàng rất tốt, thời khắc mấu chốt, lãnh huyết cực kỳ, nói mặc kệ nàng liền mặc kệ nàng muốn chết cái kia là mình không có bản sự. Tốt, có việc trở về rồi hãy nói. Dứt lời, hắn thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở trước mắt. Linh Ngọc nhìn lấy đã nghênh tiếp một tên khác kết đan Yêu Tu Quý Vô Ưởng, thở dài. Ai, bày ra như thế cái sư phụ thật không biết vận khí tốt hay là không tốt. Trình sư muội, xa xa truyền đến một tiếng la, Linh Ngọc vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Phương Tâm Nhiên hướng nàng bay tới. Trình sư muội, ngươi không sao chứ? Phương Tâm Nhiên vẻ mặt kinh hỉ, nắm lấy nàng trên dưới dò xét. Tổn thương có nặng hay không, đúng hay không đều tốt. Không có việc gì, nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương, Linh Ngọc có chút cảm động, vội nói. Sư thì yên tâm, ta tốt đây, tổn thương gần như khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi, Phương Tâm Nhiên trầm tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng tiền sư để trốn về Bạch Lộc Am, mới biết được là ngươi bị để mắt tới. sau đó đem đoạt xá sự tình báo cáo, gây nên phía trên coi trọng, tiếp theo toàn bộ Bạch Lộc Am quan bế, loại bỏ gian tế cửa này liền đóng kỹ lâu, hơn nữa còn dẫn động loạn, mấy ngày trước đây mới tính xong. Doanh địa mở ra, úy sư thúc ngay lập tức đi tìm ngươi, thật vất vả tìm tới những cái kia luyện khí tu sĩ, biết ngươi còn sống, mới yên tâm. Linh Ngọc nghe được khẽ giật mình, nguyên lai sư phụ đi tìm ta à, vừa rồi thế nào đều không xách đây. Đúng vậy a, thuận tiện đem những cái kia luyện khí tu sĩ mang về, bọn hắn nói đến không minh bạch, chỉ biết là ngươi cùng Từ Tiêu kiếm phái đệ tử đi có chuyện phải làm. Kỳ thật Linh Ngọc rời đi Dư Dương Sơn, đi theo Từ Chính bọn hắn đi trước Dược Vương Di Phủ, cũng bất quá thời gian vài ngày, bây giờ có lẽ vừa vặn cùng Quý Vô Ưởng bỏ lỡ. Nói như vậy, sư phụ cũng không phải hoàn toàn lãnh huyết, chỉ ít còn sẽ ra ngoài tìm nàng. Về sau sư phụ tốt đi một chút, ai, vừa vặn đụng vào bọn hắn nội đấu, liền bị liên lụy đi vào. Biết ta là Thái Bạch Tông đệ tử, không dám ta thế nào, liền là đi theo đám bọn hắn đi một chuyến Đông Hải. Sự thật đến tột cùng như thế nào, Linh Ngọc không có ý định nói tỉ mỉ, nàng đã đáp ứng Từ Chính, có quan hệ hắn sự tình, sẽ không tiết lộ ra ngoài, đây chính là lập hồn khế. Vậy thì, Phương Tâm Nhiên đang muốn nói chuyện, đột nhiên bên cạnh lướt đến một đạo kinh phong. Nàng vung ngược tay lên, khăn lụa từ ống tay áo trượt ra, đem đỡ được. Trở về rồi hãy nói, kết đàn tu sĩ đánh cho hồn thiên hắc địa, song phương đại quân đã chính diện gặp mặt, không có thời gian làm cho các nàng ôn chuyện. Cách chương.